Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Tiên Dược. Liền tại thiếu niên thiên tài một mặt kinh khủng bay ra ngoài đồng thời. Một cái từ chân lôi ngưng tụ mà thành đại thủ cũng lăng không xuất hiện. Đồng thời, lôi điện đại thủ càng là lấy càng nhanh tốc độ. Một nắm liền tóm lấy cái kia chạy trốn thiếu niên thiên tài. Oanh! Lôi điện đại thủ một nắm liền đem cái kia thiếu niên thiên tài bắt vào trong tay. Tiếp theo, một trận trầm đục sau đó, cái kia thiếu niên thiên tài cả người liền nổ nát, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Diệp Dương hiện tại chiến lực cũng đã đạt đến ngũ giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Thực lực cực kỳ cường hoành, mà những cái này thiếu niên thiên tài phổ biến cũng chính là đại thánh. Nhất giai thánh vương lão tổ cùng bộ phận đạt đến nhị giai thánh vương lão tổ cảnh giới mà thôi. Cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Diệp Dương căn bản không cần làm sao động thủ, liền có thể tùy tiện diệt sát bọn họ. Quá mạnh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a. Lúc này, đến đây tập sát Diệp Dương thiếu niên thiên tài nhóm đã bị chém giết hơn nửa. Còn lại một nửa. Cả đám đều sợ hãi, không thôi nhìn xem Diệp Dương. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Chỉ là, bọn họ cũng đã từ ngay từ đầu công kích chuyển thành phòng thủ. Lấy mạnh nhất thực lực, đem bản thân bảo vệ một mực. Nhưng cho dù như thế, phàm là bị Diệp Dương khóa chặt thiếu niên thiên tài vẫn là tránh không được bị Diệp Dương đánh. Chết tại chỗ, trốn a. Cuối cùng, đám người phát ra một tiếng hò hét. Nguyên một đám tức khắc như ong vỡ tổ liền chạy hướng về phía tứ phía bát phương. Giống như tan đàn xẻ nghé một dạng. Lần này, Diệp Dương không còn truy sát bọn họ. Dù sao, những người này đối với hắn cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Giết bọn họ cũng vô dụng. Hơn nữa, một trận chiến này cũng đã đánh ra hắn uy phong. Chấn nhiếp không ít người. Ở nơi này thần bí khó lường trong đại lục. Diệp Dương cũng không phải không có đối thủ. Một chút thiếu niên thiên tài đồng dạng nắm giữ đại thần thông. Cực kỳ khủng bố chiến lực. Những người này mới là Diệp Dương đối thủ. Người cạnh tranh. Ba ba ba. Ngay tại đông đảo thiếu niên thiên tài hoảng hốt chạy trốn sau đó. Một trận tiếng vỗ tay liền từ phụ cận truyền tới. Diệp Dương chắp tay dọc theo thanh âm truyền đến thanh âm nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy một cái thanh niên ngay mặt mang tiếu dung nhìn xem bản thân. Thực lực rất mạnh, chỉ ít nắm giữ tam giai, thậm chí tứ giai thánh vương lão tổ chiến lực a. Thanh niên dậm chân mà đến, mặt mang mỉm cười, mà Diệp Dương thì là từ hắn hai con ngươi chỗ sâu phát hiện mãnh liệt chiến ý. Người này tướng mạo phổ thông, trên người thậm chí không có tiêu tán ra cái gì cường giả khí tức đến. Nhưng Diệp Dương ở nhìn thấy hắn sau đó, lại là nhịn không được hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Trực giác nói cho hắn biết, cái này thanh niên chính là đại địch. Tại hắn cái kia phổ thông tướng mạo phía dưới, lại là hàm chứa cực kỳ khủng bố chiến lực. Người này không nổi danh, nhưng lại cho Diệp Dương một loại cực kỳ cường đại cảm giác. Chính là hắn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Hoa Hoàng Văn, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Thanh niên đi tới, hướng về phía Diệp Dương hơi hơi ôm quyền. Diệp Dương hoàn lễ, bình tĩnh nói ra, mặc dù đối phương thực lực cường hoành, chính là hắn hữu lực người cạnh tranh, nhưng Diệp Dương không hề sợ hãi. Thậm chí, Diệp Dương càng là có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Đáy lòng thế mà xuất hiện muốn cùng người này đại chiến 300 hiệp mãnh liệt ý nghĩ. Nguyên lai là Diệp Dương huynh đệ. Ngươi thực lực không tệ, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Hoa Hoàng Văn nhìn xem Diệp Dương, nở nụ cười, đối với những cái kia gà đất chó sành tới nói là không sai. Nhưng Hoa huynh thực lực càng mạnh a. Diệp Dương cười nhạt một tiếng, hai con ngươi ở giữa chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Đồng dạng, Hoa Hoàng Văn chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng cuối cùng song phương vẫn là đem trong lòng hừng hực chiến ý áp chế xuống. Hy vọng chuyện này sau, chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Cuối cùng, Hoa Hoàng Văn lưu lại câu nói này sau đó, liền hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất ở đại lục chỗ sâu. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Hoa Hoàng Văn cấp tốc biến mất bóng lưng. Cuối cùng cười nhạt một tiếng. Nếu như ở bên ngoài thế giới gặp gỡ, có lẽ bọn họ liền sẽ trở thành hảo bằng hữu. Nhưng ở nơi này trong đại lục gặp gỡ, song phương chú định sẽ bộc phát một trận đại chiến. Cửu đỉnh cuộc chiến, không thể tránh được. Lúc này, nguyên bản bị song phương chiến đấu hấp dẫn tới thiếu niên thiên tài nhóm toàn diện rời đi. Cấp tốc biến mất ở đại lục chỗ sâu. Dù sao, bọn họ mục tiêu chính là vì trong đại lục kỳ ngộ cùng cửu đỉnh. Cửu đỉnh ẩn tàng ở mảnh này trong đại lục là sẽ không bản thân xuất hiện. Cần bọn họ đi tìm kiếm. Mà một khi cửu đỉnh xuất hiện, cái kia nhất định sẽ bộc phát một trận gió tanh mưa máu. Lâm sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi nếu là gặp được cái kia Hoa Hoàng Văn, nhớ lấy không muốn cùng hắn động thủ. Nếu là Hoa Hoàng Văn ở đây, bất luận là kỳ ngộ gì đều nhất định muốn cấp tốc lui bước. Diệp Dương nhìn xem Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói ra. Cái kia Hoa Hoàng Văn thật sự mạnh như vậy. Qua Lăng Giao có chút không tin. Hỏi ngược một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Nếu như ta không có cảm giác nói bậy, hắn chiến lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm. Thậm chí, ta đều không có nắm chắc nhất định có thể đánh bại hắn. T. Lâm Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Dương chiến lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ sớm liền đã kiến thức qua. Liền Diệp Dương đều nói không nắm chắc đánh bại người. Cái kia thực lực cũng quá đáng sợ. Diệp Dương, đồng dạng, ở Diệp Dương cảm thấy Hoa Hoàng Văn là một cái đại địch đồng thời. Hoa Hoàng Văn cũng có loại này ý nghĩ. Mà đây cũng là hắn tại sao đem trong lòng hừng hực chiến ý áp chế lại duyên cớ. Nếu là cùng Diệp Dương đại chiến, nếu là cuối cùng đánh ra chân hòa, cái kia song phương ở giữa đại chiến cũng không phải là mấy ngày là có thể giải quyết. Mà mảnh này đại lục chính là không có bị khai phá đại lục. Có đủ loại thánh dược, thánh liệu, thậm chí tiên dược tiên liệu. Tại cửu đỉnh xuất hiện trước đó, chính là bọn họ thu lấy tiên dược thánh liệu cơ hội tốt nhất. Nếu là cùng Diệp Dương đại chiến, không chỉ biết lãng phí thời gian, còn có khả năng lưỡng bại câu thương. Nếu là lưỡng bại câu thương, cái kia cuối cùng cửu đỉnh đều có khả năng cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Bởi vậy, hắn cùng với Diệp Dương đều khắc chế xuống tới. Nhưng, hắn đồng dạng đem Diệp Dương xem như là đại địch. Cho đến lúc này, hắn gặp được mạnh nhất một cái thiếu niên thiên tài. Mạnh nhất hữu lực đối thủ. Siêu, siêu. Siêu, Diệp Dương ba người bay lên trời, cấp tốc vọt vào đại lục chỗ sâu. Tiểu sư đệ, có hay không cảm nhận được cửu đỉnh khí tức? Qua Lăng Giao đem một gốc lên năm đỉnh cấp thánh dược thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời cười tủm tỉm nói ra, Diệp Dương mặt tối sầm, ngươi cho rằng ta là thần tiên a? Có như vậy đại năng chịu? Nói thực sự, ta ngay cả cửu đỉnh dài cái gì bộ dáng đều không biết. Có thể nào cảm ứng được cửu đỉnh? Sư đệ ngươi không chỗ nào không biết. Không chỗ nào không thể. Ta tin tưởng ngươi sẽ cảm ứng được cửu đỉnh. Lâm Viễn cũng nở nụ cười. Đây là bọn họ tiến vào đại lục ngày thứ hai. Nhưng ba người thu hoạch lại là tương đối khá. Cơ hồ đều là lên năm thánh dược. Những cái này thánh dược. Thậm chí giống như là cỏ dại đồng dạng sinh trưởng. Không người ngắt lấy. Trừ cái đó ra. Còn có không ít thánh liệu, nếu như mỗi một ngày thu hoạch đều lớn như vậy, cho dù cuối cùng bọn họ không có cướp đoạt lấy được cửu đỉnh, nhưng chuyến này cũng sẽ không đi không? Đương nhiên, một ngày này bên trong bọn họ cũng tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Mặc dù Diệp Dương uy phong cũng đã đánh đi ra, nhưng vẫn như cũ có chút thiếu niên thiên tài lại gặp đến Diệp Dương sau đó cùng Diệp Dương ra tay. Đánh nhau, chỉ là... dám xuất thủ người, cuối cùng đều sẽ Diệp Dương xử lý. Đối với những cái này tìm chết người, Diệp Dương bình thường đều sẽ thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Nguy cơ đến từ nơi này hung thú. Nơi này hung thú thực lực cực mạnh. Thậm chí, Lâm Viễn đều cơ hồ bị một cái đột nhiên xuất hiện tập sát mà đến hung thú xé rách. Nếu không phải Diệp Dương xuất thủ, Lâm Viễn có lẽ sẽ không bị đánh giết, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Các ngươi có hay không ngửi được từng đợt nồng đậm vô cùng mùi thuốc? Qua Lăng Dao đột nhiên ngừng lại, cuối cùng có chút nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương cùng Lâm Viễn hai người. Diệp Dương, Lâm Viễn hai người lúc này liền hơi hơi gật đầu. Lúc đầu, cái kia nồng đậm mùi thuốc là không có. Nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia nồng đậm mùi thuốc liền từ phía trước cấp tốc truyền tới. Cái này mùi thuốc thật là nồng nặc. Nghe ngóng, ta đều cảm giác được tu vi có chút một chút tăng lên. Có lẽ là một gốc vừa mới thành thục đỉnh cấp thánh dược. Lâm Viễn đột nhiên kích động nói ra. Không phải thánh dược. Diệp Dương khoát khoát tay. Sắc mặt ngưng trọng lên. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao hai người trên mặt lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Có thể là tiên dược. Diệp Dương sắc mặt ngưng trọng lên. Hai mắt chỗ sâu càng là tinh mang trong vắt. Tiên dược. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao hô hấp đều trở nên nặng nề. Tiên dược. Chính là tiên cấp dược tài. Nắm giữ đại công có thể. Cho dù là bình thường nhất tiên dược. Đều có xác chết di động nghịch thiên công hiệu. Cho dù bị đả thương nặng. Nhưng chỉ cần nuốt một chút tiên dược. Như vậy bất luận đến cỡ nào nghiêm trọng thương thế. Đều có thể cấp tốc phục hồi như cũ. Nếu như trên người mang theo một gốc tiên dược. Như vậy chỉ cần không phải bị thuấn sát. Liền không có vẫn lạc khả năng. Cho dù là tâm linh cùng linh hồn bị thương. Tiên dược đều có thể trong nháy mắt y chữa cho tốt. Chủ yếu nhất là. Tiên dược bên trong hàm chứa một chút tiên đạo. Thánh nhân nhóm hoàn toàn có thể tham khảo tiên dược bên trong tiên đạo. Tăng lên bản thân tu vi. Tăng lên bản thân đối tiên đạo lĩnh ngộ. Có giúp cho lĩnh ngộ tiên đạo. Sớm ngày vũ hóa phi tiên. Tóm lại, tiên dược giá trị là không thể cân nhắc. Tiên dược a, vậy còn chờ gì? Lâm Viễn sắc mặt kích động. Đi đầu bay lên trời. Hướng về mùi thuốc truyền đến phương hướng liền nhanh chóng kích bắn tới. Ở Diệp Dương ba người cảm giác được tiên dược tiên vị đồng thời. Ở bọn hắn cách đó không xa một đạo nhân trang phục mập mạp thanh niên cũng là lấy làm kinh hãi. Tiên dược, chẳng lẽ thật có tiên dược xuất thế? Mà ở một phương hướng khác, một cái có khuynh thành tuyệt sắc bạch y thiếu nữ cũng ngừng lại. Chỉ là, cho dù đánh hơi được tiên dược mùi thơm, nhưng người này sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Tựa hồ thế gian bất cứ chuyện gì, đều không cách nào gây nên nàng tâm tình ba động một dạng. Lại một cái phương hướng, một người dáng dấp gầy còm, xanh xao vàng vọt thanh niên cũng dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ. Càng xa xôi, hai tháng tuổi chừng 17 đến 18 tuổi thiếu nữ lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiên dược là chúng ta. Nói chuyện một chữ không kém, giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả biểu lộ, ngữ khí đều như thế. Trọng yếu nhất là, các nàng dáng người, tướng mạo đều giống nhau như đúc. Rất rõ ràng, các nàng liền là một đôi sinh đôi hoa tỉ muội. Ha ha, ta hòa thượng đến rồi. Nơi xa, một cái quang đầu hòa thượng cười ha ha lấy. Đụng nát hư không, cấp tốc mà đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.